Thánh Vương, chương 731, phụ thân ngươi phái tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 731, phụ thân ngươi phái tới Thiên Chi Vũ Giảo Ép. Chuyên Dương Kỳ nghe thấy cái tên này liền âm thầm đề cao cảnh giác. Tu vi người này sâu không lường được, hơn nữa trên người rất có thể có đồ công nghệ cao của văn minh tương lai, có thể chống lại mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của mình, giống những vị lai giả, đều là kẻ địch không thể tin tưởng được. Bất kể hắn nói gì thì nói, âm thầm dành năng lượng, phát động đại trận, thắt cổ kẻ địch ngay lập tức mới là chính đạo. Ngươi tới đây làm gì? Xông vào trong liên minh hộ đạo, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng là ngươi lập tức trở thành đích ngắm cho tất cả mọi người. Cái gì mà cái đích cho mọi người chứ? Thiên Chi Vũ giả cười. Ta mà trở thành đích ngắm cho mọi người thì ngươi cũng sẽ trở thành chuột chạy qua đường, bị người ta la đánh. Con trai của lãnh tụ Ngạo Thiên trong 10 vị lãnh tụ của thế giới tương lai. Ngươi nói thân phận của ngươi bộc lộ ra ngoài thì người của liên minh hộ đạo có bỏ qua cho ngươi không? Thân phận Long Ngạo Thiên của ngươi giờ đang là cao thủ luyện thần, có lão tổ vô thượng ủng hộ phía sau nhưng trên thực tế lại được thế giới tương lai ủng hộ, gieo khối u ác tính bên trong liên minh hộ đạo. Thì ra các ngươi muốn tới gài tang vật sao? Dương Kỳ nói to, Ngạo Thiên, ngươi là do Ngạo Thiên phái tới. Thân phận của Ngạo Thiên là một trong 10 lãnh tụ của thế giới tương lai sao? Cha của ta, đúng là đáng buồn cười. Ta và hắn không có chút quan hệ nào. Nói vậy chính hắn cũng biết ta là vận mệnh hư vô giả ra đời do thần thành. Mẫu thân của ta mơ thấy hỗn độn tan biến mới sinh ra ta, chẳng có chút huyết thống nào của hắn. Muốn có quan hệ với ta sao? Đúng là nói nhảm, chuyện này ta không biết, ngươi tự mình đi nói với lãnh tụ Ngạo Thiên đi. Thiên Chi Vũ giả nói, chúng ta chỉ cần truyền tin tức này ra ngoài, nói lão tổ Long tộc vô thượng sau lưng ngươi là bịa đặt đều là người của thế giới tương lai thì lập tức hào quang quanh người ngươi sẽ tan vỡ trong nháy mắt, trở thành đối tượng công kích của rất nhiều người. Cho nên ngươi ngẫm kỹ lại hậu quả đi. Thật là âm hiểm, ánh mắt Dương Kỳ chuyển một vòng liền biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng, đúng chỉ cần thế giới tương lai đưa tin, nói mình là nhi tử của một vị lãnh tụ thế giới tương lai thì lập tức bão tố sẽ nổi lên, rất nhiều lão tổ tông sẽ tới bắt mình, cũng có rất nhiều người mượn cớ này gây khó dễ. Hơn nữa mình đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ, đột nhiên quật khởi, thân phận thần bí. Những điều này luôn khiến người ta phỏng đoán, ghê tởm, trong lòng hắn thầm nói. Nếu lời đồn này lan ra thì rất nhiều người cũng sẽ tin tưởng bởi chuyện này quá phù hợp. Ngạo Thiên hiện giờ đang ở đâu? Dương Kỳ nói to, chấm, lãnh tụ Ngạo Thiên là thân phận thế nào chứ, làm sao phải dạy dưa với đám trẻ danh liên minh hộ đạo? Chỉ cần điều khiển một số chiến sĩ cấp thấp là được rồi, cũng đủ để những chiến sĩ này học hỏi kinh nghiệm. Thứ chúng ta quan tâm chân chính là một số cổ tổ cổ thần ẩn nấp sâu trong hỗn độn cơ. Thiên Chi Vũ giả cũng cười âm hiểm. Tổ sư Ngạo Thiên và 10 vị lãnh tụ cũng vận dụng thần thông vô thượng, đánh vỡ tuyên cổ, đạt tới thời đại thái cổ cướp lấy chư thần ấn ký. Chiến tranh kéo dài rất lâu nhưng rồi sẽ cướp đoạt được chư thần ấn ký của đại năng thái cổ thôi. Tới lúc đó tổ sư Ngạo Thiên sẽ trở lại, chinh phục tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi dâng lên 1/3 chư thần ấn ký, vì ngươi, vì sư phụ, mẫu thân và cô của ngươi cũng là chuyện tốt. Cái gì, ánh mắt lộ sát cơ lạnh thấu xương, dường như sắp sửa động thủ. Nói như vậy thì mẫu thân, sư phụ Độc Cô Vô Địch, cô Dương Tố của ta đều đã tới thế giới tương lai rồi. Không sai, bọn họ đã đi rồi, cho nên ngươi cũng không cách nào dò ra được động tĩnh của bọn họ. Thiên Chi Vũ giả cười ha hả, sâu trong nội tâm của ngươi nổi sát cơ rồi phải không? Vậy thì giết đi, ngươi giết không nổi ta đâu, chỉ cần ngươi vừa động thủ thì lúc đó phân thân sẽ bộc lộ ra. Tới lúc đó ngươi mới là người chết không có chỗ chôn. Nhưng mẫu thân, sư phụ, cô của ngươi cũng sẽ ở lại thế giới tương lai, bị hành hạ vĩnh viễn, thậm chí chết hẳn, thần hình câu diệt. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, hừ, Dương Kỳ tĩnh tâm lại, ngươi muốn giao dịch gì? Ha ha, không hổ là nhi tử của thủ lĩnh Ngạo Thiên, lại có thể bình tĩnh như vậy. Thiên Chi Vũ giả cười, rất đơn giản, chân chính là người của thế giới tương lai chúng ta, làm chân trong cho chúng ta, với thân phận của ngươi hiện tại mà ở lại liên minh hộ đạo, làm việc cho chúng ta, hơn nữa cũng phải giao chư thần ấn ký ra đây, để ta mang về thế giới tương lai. Nếu như ta không đồng ý, Dương Kỳ nói, không đồng ý thì mẫu thân, cô, sư phụ của ngươi không thể bảo vệ được đâu. Thiên Chi Vũ giả nói, ta còn tung tin ngươi là nhi tử của lãnh tụ Ngạo Thiên gia, để ngươi không thể này nữa. Suy nghĩ một chút đi, không nên để cá chết lưới rách. Vì đặt chân ở người nhà của ngươi, còn vì tiền đồ, nhất định phải làm việc cho chúng ta. Sau này ngươi sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, ngươi phải đồng ý với ta, bởi ta đứng ở lập trường của ngươi mà nói sẽ không còn con đường thứ hai nữa. Ha ha ha, Dương Kỳ đột nhiên cười, sau đó tiếng cười tắt dần. thật xin lỗi, ta cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi không quan tâm tới an nguy của mẫu thân ngươi? Thiên Chi Vũ giả sửng sốt hầu như không tin nổi vào lỗ tai mình. Quá ngây thơ rồi, thứ này là thứ có thể giết người thân, thì chất trăm vạn dặm, máu trôi nhà cửa, diệt quốc đốt thành cũng không thể truyền ra. Dương Kỳ lạnh lùng nói, cho dù ngươi có giết mẫu thân, sư phụ và cô của ta thì tương lại ta đạt được hai mảnh còn lại, thăng cấp tới nghiệp vị chư thần vô thượng, chúa tể thiên địa, sáng tạo đại đạo, ngay cả vũ trụ cũng có thể sáng tạo thì chẳng lẽ lại không cứu sống được bọn họ sao? Giết đi, giết thoải mái đi. Ngươi, trong chớp mắt Thiên Chi Vũ giả lập tức thấy được quyết tâm của Dương Kỳ, ý chí không thể dao động của hắn, thần sắc liền hiện lên vẻ bối rối. Nếu ngươi muốn chư thần ấn ký như vậy thì ta cho ngươi. Bay ra, lập Dương Kỳ giống lên dữ dội, sâu trong mi tâm có một tiểu kim nhân đột nhiên tức khiến chư thần chúc phúc thể hiện ra. Chư thần chúc phúc rất nhiều với chúa tể nhưng đối với người khinh nhờn chúa tể cũng sẽ chịu nguyền rủa cường đại. Dương Kỳ những ngày qua đã tìm hiểu chân khí vô thượng, mượn thần đan tiến triển cực nhanh, vận dùng chư thần ấn ký càng tinh thuần hơn, dù vẫn chưa thể sử dụng lực lượng cỡ một phần vạn nhưng uy lực lớn hơn trước kia rất nhiều lần. Tít tít tít tít tít, kim quang như nước, thánh quang như tơ, thánh ca như thơ ẩn ẩn tràn tới. Trăm tỷ thiên sứ nhỏ như ngon cái trực tiếp bao phủ Thiên Chi Vũ giả. Sẽ không giết, hưởng thụ uy lực mới của chư thần ấn ký mà ta mới lĩnh ngộ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, ta ngươi còn có thể luyện chế ngươi thành khôi lôi, giống như lục đại khôi lỗi bên ngoài. Thực lực của ngươi có thể đối kháng với cường giả tầng 7 hạo thần, nếu ở bên ngoài giết người thì nhất định ngươi có thể bỏ chạy. Nhưng ngươi lại ngu xuẩn mà xông vào đây, rơi vào vòng vây của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của ta. Ta không giết ngươi thì cũng cảm thấy bản thân ngu xuẩn rồi. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh bừng sáng, phát hiện dị vật xâm lấn, lập tức tiêu diệt, lập tức tiêu diệt. Pháo cấp 1 chuẩn bị. Văn minh, nội bộ xâm lấn, phong tỏa lối ra, hệ thống xuyên qua vũ trụ, mở ra hết. Trong chớp mắt tiếng quang não truyền ra vang dội, Thiên Chi Vũ giả vô cùng sợ hãi. Không tốt, đây là mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, là tinh hoa cao nhất của nền khoa học kỹ thuật văn minh viễn cổ. Chư thần ấn ký ta sẽ không chết, ta nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương muốn ra ngoài. Ra ngoài cho ta, Hong Thát Công mộng nhập thần cơ liên tục trừ ầm ầm. Trên người hắn bộc phát ra một luồng sáng, khiến hắn có thể loáng thoáng chống lại uy thế của thần ấn ký. Dương Kỳ đã nhận ra đấy là một quả cầu, phía trên có rất nhiều chi tiết nhỏ vận chuyển, bộc năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Trí não càn khôn, chống phát ra lại cho ta đi. Năng lượng thần tinh tương lai. Vạn vương Dương Kỳ lục vượt lục không Thiên Chi Vũ giả liên tục giống to, biết mình lần này mạo hiểm, đã rơi vào tình thế nguy hiểm rồi. Hắn không biết trên người Dương Kỳ có mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Phù phù hơn nhiều rồi. Thứ tốt, Dương Kỳ nhìn này thấy trí não càn khôn kia chống lại được chư thần ấn ký liền ta. Thượng đế chi thủ, lấy thượng đế gật đầu. Vật phải thuộc hắn vươn tay về ra túm chi thủ đánh ra, liên tục biến hóa túm quả cầu của hắn. Cầu này lại, hắn liên tục cầu này. Quả cười dãy giụa liên tục một luồng trí tuệ tỏa ra tiến vào thức hải niệm đánh sâu vào, lạnh thần vương giả lực bộc phát lập tức phong ấn quả cầm. A Thiên Chi không ngừng một kiện thành một cùng lúc đó, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cũng tràn ra lực lượng giam. Cơ tổ hợp lại, chư thần ấn ký, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, Chu Tiên Vương phù lục hội tấn công Thiên Chi Vũ giả. Tụ một chỗ, điều này chẳng Tiên Vương cùng lai, trong dòng sông lịch thì cũng không ai chống ý chí này. Ký điểm Dương chỉ đại này tưởng gì ạ, giáp bị. Thiên không, trong lại, thiên tương thành tẩy chất dương chế kỳ một cái, cơ thế chi qua thúc dục đại trận tuyệt sát lĩnh ngộ được từ trong Chu Tiên Vương uy lực cho Diệp Thiếu thị triển. Bởi vì Diệp Thiếu chỉ có 3 tấm thể lĩnh ngộ thành mà hắn lại có 4 tấm, đã lĩnh ngộ hoàn thiện thật mặc chi lỏng chi kỳ chốt giáp sạch giới hệ thống vũ khí, mở ra hết. Vũ giả hét thảm một tiếng, toàn thân nứt ra, hóa thành huyết nhục ngọ nguậy. Xuất phương, Chu Tiên Vương, tiến cơ khác Phú Vũ hỏi lợi hại, phía dương tạo thành thứ này. Chụp một cái, này ngọ nguậy, đám thủy ngân vào trong đám máu thịt lại ngưng đổi, dương mới. Giả tụ thành hình thể, Vũ thay như không còn biết lạy Dương Kỳ, lễ với chủ nhân nhân lát. Chủ nhân, David Van Den, VN di thủ, trên chúa lâu cường lưu động sử lại giáp tương tới thiên giả, nổi ta lai điểm VIP Van Den. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN toàn quỳ xuống vái giả xin hành là điều đại Hong Thát Công mộng nhập thần cơ kỹ thuật văn minh khoa học Chu Tể vô thượng, thế giới này ở văn minh hay chưa mãnh liệt như vậy, thời đại thái cổ thậm chí là tương dài, dù có văn minh tồn tại công kích va chạm với ba luồng chi lai chúng ta mới biết. Giao dịch với ngươi sẽ trên người nát thành những mảnh nhỏ, hóa như hắn thủy ngân, tựa hồ sắp tụ lại thành cơ giáp. Nhục của chư thần cơ giáp chư thần ấn đó trên có mấu thân có vũ cơ mật như nhất. có huyết hỏi ngươi, thân phận của ta và Ngạo Thiên còn ai biết, cao tầng nào biết. Chốt ta được đưa hủy diệt nó, bị bắt vào tay, sau ép nhất chỉ có hủy vào ban chủ một quân sự đoạn giả cường gì nữa tư mới có mệnh lệnh cao nhất đợi trí nhớ của thế giới khi hoàn sau. Cách chương.